Ngạo Thế Đan Thần, chương 3232 Ôn Phủ, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường tiến vào Tử Dương Thần Điện không bao lâu liền bị cái kia trộm vương cho nhìn chằm chằm, hiện tại hắn chỉ biết là Tử Dương bên trong thần điện có 9 phiến cửa lớn, bây giờ hắn ngay ở trong đó một tấm trong cửa chính. Ngươi thật sự phải cho 2 cân vạn đạo thần thổ chúng ta. Chấm. Ông lão kia hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, không nói hiện tại coi như là trước đây. Bọn họ ở vạn đạo bên trên có thể được 2 cân vạn đạo thần thổ cũng là phi thường nhiều. Trầm Tường gật gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi, dù sao chúng ta muốn ký kết huyết khế, nếu là ta không cho các ngươi, ta nhất định sẽ bị huyết khế phản phệ mà chết. Cái kia 2 cây ông lão nhìn chăm chú một chút, sau đó gật gật đầu. Liền bắt đầu cùng Trầm Tường ký kết huyết khế, một khi ký kết thành công, bọn họ liền có thể được 2 cân vạn đạo thần thổ. Bọn họ bị vây ở Tử Dương bên trong thần điện rất nhiều năm, ở trong này căn bản không có cái gì tài nguyên, vì lẽ đó bây giờ nếu như có thể lấy được đến một chút vạn đạo thần thổ, chuyện này với bọn họ tới nói đều là tăng lên rất nhiều. Hiện tại nhưng là 2 cân vạn đạo thần thổ nha, bọn họ làm sao sẽ không động lòng. Rất nhanh, bọn họ rồi cùng Trầm Tường ký kết một huyết khế, Trầm Tường vội vã đem vạn đạo thần thổ cho bọn họ. Bọn họ được vạn đạo thần thổ sau khi tấm kia trên khuôn mặt già nua đều lộ ra nụ cười đến. Trầm Tường vạn đạo thần thổ đối với bọn họ tới nói phi thường trọng yếu, bọn họ nắm giữ những này vạn đạo thần thổ, liền có thể làm cho bọn họ thu được càng mạnh hơn thần khí, nếu như ở thực lực tương đương tình huống, nếu là mình trong tay thần khí có thể càng mạnh hơn, như vậy phần thắng sẽ càng to lớn hơn. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Mã Kim Hồng trong lòng có chút khó chịu, hắn cảm thấy Trầm Tường liền như thế đem vạn đạo thần thổ cho những người này, thì tương đương với cho chó ăn như thế. Mã Kim Hồng cũng biết Trầm Tường vạn đạo thần thổ là thứ tốt, chỉ có điều vì có thể tiếp tục lưu lại nơi này nhi, Trầm Tường mới không thể không lấy ra. Điểm ấy vạn đạo thần thổ đối với Trầm Tường tới nói không đáng kể chút nào, hắn còn có lượng lớn, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện như vậy nói ra, bằng không chỉ bằng đối phương tham lam, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ trên người hắn thu được. Các người nếu là không có nơi đi, không ngại đến chúng ta quý phủ đến, làm sao? Ông lão kia cười nói, hắn đối với Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng lai lịch cũng vô cùng hiếu kỳ, lại có thể nắm giữ vạn đạo thần thổ, hơn nữa còn sẽ bị trộm vương truy sát. Hắn suy đoán, Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng khẳng định là từ này Tử Dương bên trong thần điện đào được vạn đạo thần thổ, sau đó bị trộm vương biết cho nên mới phải truy sát bọn họ. 2 cái ông lão trong lòng đều có chính mình kế vặt, bọn họ cảm thấy Trầm Tường trong tay còn có vạn đạo thần thổ. 2 cân vạn đạo thần thổ tuy rằng rất nhiều thế nhưng trong bọn họ tâm tham lam là không cách nào thỏa mãn, trừ phi bọn họ xác định Trầm Tường trên người đã không có vạn đạo thần thổ. Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng theo bọn họ, dọc theo đường đi cũng đánh trống làng nói chuyện phiếm lên. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng là trộm tộc nhân, bất quá đương sơ đi vào nơi này sau khi, bởi vì phát hiện 9 cánh cửa, vì lẽ đó cái kia mấy ngàn trộm tộc nhân liền chia làm 9 cỗ thế lực phân biệt tiến vào 9 cánh cửa, bởi vậy, chỉ cần ở bên trong phát hiện bảo vật như vậy liền thuộc về nguồn thế lực kia tuyệt đối không thể lẫn nhau can thiệp. Mà trộm vương nhưng là trong đó một thế lực tách ra, hung hăng nhất hơn nữa hắn nhận định Tử Dương thần điện bảo vật ngay ở trung gian cái kia to lớn trong quảng trường, chỉ là nhiều năm qua, bọn họ đều không có thu hoạch gì. 2 cái ông lão là 2 huynh đệ, đại ca danh gia Ôn Nguyên, đệ đệ tên là Ôn Kiệt, bọn họ là lúc trước tiến vào đám kia trong đám người 30 ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao một trong, thực lực cũng coi như là rất mạnh. Đương nhiên, sau đó mấy vạn năm bên trong cũng không có thiếu người bước vào ngạo thế cuồng cảnh, bọn họ tuy rằng bị vây ở chỗ này, thế nhưng nơi này có thể thu lấy đến ngạo thế cuồng lực, bọn họ vẫn là có thể tu hành, chỉ có điều tốc độ phi thường chậm chạp mà thôi. Trong lúc bọn họ cũng hỏi qua Trầm Tường vạn đạo thần thổ là từ nơi nào đến, Trầm Tường chỉ là phi thường mơ hồ nói tùy tiện đào được. Đi tới Ôn Phủ sau khi Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng bị sắp xếp đến trong một căn phòng nghỉ ngơi. Đại ca, ngươi liền như vậy đem vạn đạo thần thổ cho bọn họ nha, thực sự là đáng tiếc nha. Mã Kim Hồng đối với chuyện này canh cánh trong lòng, không có chuyện gì, chỉ ít chúng ta hiện tại đã an toàn. Trầm Tường nói rằng, ta xem không dễ như vậy, ta đối với trộm tộc hiểu rõ vô cùng. Mã Kim Hồng hừ một tiếng, những người này khẳng định đang thương lượng làm sao tiếp tục lừa chúng ta. Trầm Tường không nghi ngờ chút nào Mã Kim Hồng, chỉ có điều hiện tại hắn không có cách nào. Này Tử Dương thần điện phi thường quỷ dị, xem ra rất trống trải, cũng không có bảo vật gì, nhưng Trầm Tường tin chắc trong này nhất định sẽ có món đồ gì. Nếu như có thể đem Cửu Tiêu thần kiếm lấy ra là tốt rồi. Trầm Tường chỉ là muốn nghĩ, hắn cũng không dám thật sự lấy ra, nếu là bị phát hiện người nơi này nhất định sẽ như trộm vương như vậy đối xử bọn họ. Ngay ở Trầm Tường đang nghĩ biện pháp tra xét nơi này thời điểm, đột nhiên có người ở gõ cửa. Trầm Tường đi mở cửa sau khi phát hiện là một người dáng dấp cực kỳ yêu diễm nữ tử. Trầm đại ca, nơi này có một ít ăn, là ta tự mình làm, ngươi nếm thử. Nữ tử đối với Trầm Tường quyến rũ nở nụ cười kia rất là câu hồn. Đa tạ, Trầm Tường cười cợt, sau đó đem nhận lấy. Không cần khách khí, nữ tử yêu diễm cười khẽ vài tiếng, sau đó đóng cửa lại rời đi. Mã Kim Hồng vội vàng đi tới, cầm lấy một điểm tâm liền muốn đưa vào trong miệng, Trầm Tường vội vàng cho hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Cẩn thận một chút, Trầm Tường cho Mã Kim âm. Ăn đi thời điểm, nhớ cái dùng ngạo thế cuồng lực bao vây lấy điểm tâm, không nên để cho điểm tâm chịu đến bất kỳ hư hao, trong này có độc, chúng ta chỉ là làm bộ ăn. Trầm Tường nhưng là phi thường cẩn thận, hơn nữa hắn đối với độc hiểu khá rõ, vừa nãy hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tiện nhân này, ta muốn làm chết nàng. Mã Kim Hồng trong lòng giận dữ, đối với Trầm Tường truyền âm nói. Đừng để ý tới sẽ nàng, chúng ta có chuyện quan trọng phải làm. Trầm Tường thở dài một hơi, sau đó ngồi ở trên một cái ghế. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, cô gái kia lại tới gõ cửa, Trầm Tường mở cửa để cho nàng đi vào. Nàng vừa tiến đến rồi cùng Trầm Tường các loại thấy sang bắt quàng làm họ, không ngừng câu dẫn Trầm Tường. Trầm Tường chỉ là ở bề ngoài làm bộ cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Nữ nhân này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng ở Trầm Tường gặp nữ nhân bên trong còn không có chỗ xếp hạng, hắn đương nhiên không lọt mắt. Nữ tử tên là Cửu Ngọc Tình, ngạo thế cùng cảnh trung kỳ, nàng nói nàng ở Ôn phủ bên trong nhưng là đệ nhất mỹ nhân. Ồ, các ngươi làm sao không ăn những này bánh ngọt nhỉ? Có phải là không tốt hay không ăn, còn có nhiều như vậy? Cửu Ngọc Tình nhìn thấy chỉ là ít đi mấy khối, liền dò hỏi. Ăn thật ngon, chỉ có điều ta quá no rồi, ăn không vô. Mã Kim Hồng cười nói, còn lại nhiều như vậy, vẫn là ngươi ăn đi đi, đừng phí. Mã Kim Hồng bưng lên cái kia bồn bánh ngọt hướng Cửu Ngọc Tình đưa tới. Trầm Tường cũng cười nói, mọi người cùng nhau ăn, mau mau ăn xong những này bánh ngọt, đừng uổng phí cô nương một phen tâm ý. Trầm Tường nắm lên một đưa cho Cửu Ngọc Tình, sau đó chính mình cũng cầm lấy một hướng về trong miệng đưa, hắn đó là giả ăn, sẽ không trúng độc. Cửu Ngọc Tình nhìn thấy Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng đều ăn một sau, nàng cảm thấy Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng ăn được cũng quá nhiều, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Các ngươi ăn bánh ngọt có độc, loại độc chất này phi thường lợi hại. Nếu là không chiếm được thuốc giải, các ngươi sẽ phi thường thống khổ. Cách chương.